Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876. Thứ 876 chương nhu được chúng ta tâm đều phải hóa. Ma Hoàng Điện Hạ, lại ngất đi không? Hổ Gia Tam huynh đệ nhìn nằm ở trên giường không nhúc nhích nam nhân. Đưa mắt nhìn nhau, Bại Thi áo dài xẹt qua đề án. Khúc Hoài Thương chậm rãi đi tới bên giường. Người trên giường sắc mặt phi thường tái nhợt, chân mày cũng là nhíu chặt, dường như ở ngất đi trước đô ở tiếp nhận thật lớn thống khổ. Đêm tối cũng rất kinh ngạc, dường như hoàn toàn không nghĩ đến, đại ma này Nhất Phượng, lại đột nhiên biến thành yêu nghiệt, như thế hiện ở trên giường nam nhân, rốt cuộc là yêu nghiệt, còn là đại ma, trong phòng bầu không khí nhất thời có chút kỳ dị, trầm mặc ngạt thở lan tràn ở các vị trong lòng. Hổ Gia Tam huynh đệ nhìn Khúc Hoài Thương hòa đêm tối đô không nói chuyện. Có loại chính mình đã gây họa cảm giác, kỳ dị trầm mặc một hồi sau, đại hổ sụ mặt giáo huấn Khúc tiểu hổ, "Tiểu Tam, đều là ngươi, cả gan làm loạn muốn thoát Ma Hoàng Điện Hạ quần áo. Ma Hoàng Điện Hạ đều bị ngươi khí vượng." Khúc tiểu hổ hô to oan uổng, "Rõ ràng là các ngươi nói chủ thượng 6 ngày bất tắm. Trên người cũng có mùi lạ." Chủ thượng mới bị khí vượng, nhị hổ trợn to mắt, tiểu tam, lời này không phải ngươi nói không? Khúc tiểu hổ trừng mắt nhỏ thần vô cùng đáng thương, thật không phải là tiểu tam. Tái thuyết, nói không chừng chủ thượng là nghe thấy muốn cùng phu nhân cùng nhau uyên ương dục. Trong lòng quá kích động thật cao hứng mới vượng, đại hổ và nhị hổ đồng thời ngẩn ra, bọn họ nhìn trên giường nam nhân. Lại thấy Khúc Hoài Thương, lập tức cảm thấy tiểu tam nhi nói rất hay tượng rất có đạo lý bộ dáng. Lẽ nào này mới là Ma Hoàng Điện Hạ đi vựng chân tướng? Khúc Hoài Thương, thì ra là thế, đại hổ nhị hổ tỉnh ngộ, lại lần nữa cảm thán một tiếng, Ma Hoàng Điện Hạ hòa phu nhân thực sự là thái ân ái. Chỉ nghe muốn cùng nhau tắm gội liền kích động như vậy, Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm. Đêm tối đều có chút nghe không nổi nữa, nhịn không được lạnh lùng nói, được rồi, tất cả im miệng cho ta, là, hắc ca, tam huynh đệ ngoan ngoãn ngậm miệng, trong lòng hì hì một tiếng, lại nói tiếp bọn họ tam huynh đệ sở dĩ nói này đó. Cũng là làm quái chiếm đa số, vì tăng phu nhân và chủ thượng giữa cảm tình, không phải là thực sự tin này đỏ ấu trĩ ngôn ngữ. Vì chủ thượng tính phúc cuộc sống. Bọn họ thỉnh thoảng giả trang ấu trĩ lại có quan hệ gì đâu. Hổ Gia Tam huynh đệ vừa đóng miệng, Khúc Hoài Thương trong nháy mắt thế giới thanh tịnh không ít. Đêm tối tiến lên một bước, nhìn kỹ một chút người trên giường. Thế nào? Khúc Hoài Thương nhẹ giọng hỏi. Đêm tối đạo, mà khí rất nặng, tỉnh lại nữa chưa chắc sẽ là chủ thượng. Khúc Hoài Thương lại chậm rãi cười khai. Hắn cười rộ lên thời gian. Ấm nhuận như ngọc trên mặt như một mặt gió xuân nhàn nhạt phất quá. Nhu hòa, ấm áp, làm cho người ta táo bạo bất an tâm, dần dần an tĩnh lại. Đã rất tốt, không phải sao, hắn nhẹ giọng nói, ít nhất yêu nghiệt hắn. Đã trở lại, có thể trở về tới một lần. Là có thể về hai lần, ba lần, chỉ cần yêu nghiệt còn đang, hắn liền nhất định sẽ về. Vân Sơ nếu như biết được tin tức này. Hẳn là sẽ rất vui vẻ đi, nghĩ đến Vân Sơ cười rộ lên mặt mày cong cong bộ dáng. Khúc Hoài Thương tâm trở nên càng thêm dịu dàng khởi lai. Hổ Gia Tam huynh đệ ở Khúc Hoài Thương bên mình, cũng biết có gần nhất tháng. Khúc Hoài Thương cho bọn hắn cảm giác, vẫn luôn là nhìn như ôn hòa, kỳ thực lại không tốt lắm tiếp cận nhân. Không phải là không có thấy hắn cười quá, đãn loại này phát ra từ nội tâm cười. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Hổ Gia Tam huynh đệ lập tức thán phục được không được. Chân Vũ Thần ở thượng, phu nhân cười rộ lên tốt như vậy nhìn, nhu được chúng ta tâm đều phải hóa. Ngoặc kép chấm chấm, ca, tiểu tam cảm giác mình muốn yêu phu nhân, cho dù hắn không phải đại ngực, tiểu tam cũng nhận, không có quan hệ. Khúc tiểu hổ ánh mắt mơ màng. Si ngốc đạo, Khúc Hoài Thương. Không nói gì tương nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu vào. Đại hổ ném hắn nhất bàn tay. Thật lớn mật, phu nhân cũng là ngươi có thể thiếu nghĩ. Khúc Tiểu Hổ lập tức đổi giọng, bất bất, Tiểu Tam ý là, cũng muốn thú cả nhân loại vợ tương đương, Nhị Hổ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đại ca, ta cũng muốn đi nhân loại thế giới tìm cái nàng dâu. Xin lỗi, đại ca, lão nhị xin lỗi nhà ta các tổ tiên, vì ta hổ ra sinh cái thuần chủng ma tộc nhiệm vụ. Liền giao cho ngươi, hắn nếu là thật sự cưới nhân loại, hắn và nhân loại giữa đời sau, cũng không phải là thuần chủng ma tộc. Đại hổ nhìn hai đệ đệ, đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Khúc Tiểu Hổ bỗng nhiên nói, không đúng nha ca, chúng ta không phải đổi họ không? Chúng ta bây giờ bất họ Hổ, chúng ta cùng phu nhân một họ, họ Khúc, Khúc Tiểu Hổ, vừa nghe liền phi thường có khí chất có ý nhị, này quả nhiên là cái tên rất hay. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, hắn trầm mặc một hồi, yên lặng nhìn về phía đêm tối. Đạo, Hổ gia huynh đệ tổ tông táng ở nơi nào? Không đợi đêm tối trả lời, Khúc Tiểu Hổ thật hưng phấn hỏi. Lão đại là chẳng lẽ là nghĩ bái phỏng chúng ta tổ tông tiền bối không? Bất Khúc Hoài Thương ôn hòa đạo, Khúc mỗ là lo lắng hắn về cùng các ngươi lời nói và việc làm đều mẫu mực. Bách Thiện Hiếu làm đầu, liên họ Đô tùy tiện sửa lại. Xác định những thứ ấy Hổ gia tổ tông sẽ không theo mồ lý bò ra giáo huấn bọn họ. Hổ gia huynh đệ, ngoặc kép chấm chấm, này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Đột nhiên cảm thấy phu nhân biến Phúc Hắc, này nhất định là của bọn họ ảo giác, bất quá có thể làm cho Hổ gia huynh đệ bọn họ đối với nhân loại bất lại như thế chán ghét. Khúc Hoài Thương trong lòng rốt cuộc vẫn còn có chút vui mừng. Bây giờ Thượng Châu giới ma tộc tàn sát bừa bãi, nhân loại lấy viễn cổ ma tộc không có bất kỳ biện pháp nào. Vô luận là ma tộc đối với nhân loại giết chóc, còn là nhân loại đối ma tộc giết chóc. Cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại biện pháp duy nhất, liền là yêu nghiệt về. Nhượng yêu nghiệt lấy đại ma thân phận, đi ràng buộc này đó ma tộc, tiếp tục giống như những ngày qua bàn. Ma tộc quá ma tộc cuộc sống, nhân loại có người loại ngày. Khúc Hoài Thương ánh mắt thiếu nhìn phương xa, đại lục thực sự còn có thể trở lại trước đây yên ổn không? Ở Nạp Nha dẫn hạ. Hơn 10 danh ma tộc đã giết không ít người loại. Quân Hàn Nguyên đi tới thời gian, Nạp Nha đang chuẩn bị thương nhất danh thượng vị thần cánh tay chặt bỏ đến. Quân Hàn Nguyên mực sắc con ngươi hơi trầm xuống, nhất đám cực nóng ngọn lửa theo đầu ngón tay hắn bay ra. Bỗng nhiên bắn vào Nạp Nha trên tay, Nạp Nha một bị đau, tay thiên thiên, cả giận nói, ai, hắn vừa ngẩng đầu. Liền đụng vào một đôi hơn hắn máu con ngươi còn lạnh hơn ngưng trong ánh mắt. Hắn đáy lòng run lên bần bật, sau đó lại cảm giác mình không có gì lỗi. Tùy ý hành lễ, Nạp Nha tham kiến vương, ngoài ra hơn 10 người ma tộc này mới phát hiện quân Hàn Nguyên im hơi. Lặng tiếng xuất hiện, bọn họ vội vàng hành lễ. Quân vương, quân Hàn Nguyên lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú thượng không có bất kỳ biểu tình. Hắn đầu ngón chân một điểm, liền đi tới trước mặt Nạp Nha. Nạp Nha trong lòng càng là máy động, vừa muốn nói gì, quân Hàn Nguyên bỗng nhiên xuất thủ. Nạp Nha chỉ cảm thấy bụng một trận đau nhức, cả người sau này bay đi, trọng trọng rơi trên mặt đất, phun ra một búng máu. Vương, trong mắt Nạp Nha hận ý chợt lóe lên, rất nhanh theo trên mặt đất bò dậy, giả vờ không hiểu, vương này là ý gì? Nạp Nha có thể có làm được chỗ không đúng. Quân Hàn Nguyên trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngữ khí lạnh giá, cùng bản tọa giả ngu. Nạp Nha cắn răng, chỉ là bởi vì Nạp Nha giết mấy người loại không? Vương lại vì mấy người loại tính mạng trừng phạt Nạp Nha. Lẽ nào vương thực sự bọn họ nói như nhau, đã phản bội ma tộc, đứng ở nhân loại kia một bên không? Cái khác ma tộc cũng nhao nhao quỳ xuống đất. Vẻ mặt không hiểu nhìn quân Hàn Nguyên, đúng vậy, vương tại sao muốn trừng phạt Nạp Nha, liền bởi vì Nạp Nha giết người loại không? Hết chương.